Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Daniel bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm. Tôi biết rõ anh là cha của Hi Văn. Ánh mắt Hà Văn Hạo sáng lên. Anh... Daniel bình tĩnh hỏi. Nói điểm chính đi. Bây giờ tôi muốn biết sự thật mới có thể giải quyết tốt chuyện này. 6 năm trước các người có quay video không? Hà Văn Hạo lại nói. Không có, đây là một âm mưu. Nhưng tôi từng nhận được tin tức trong nội bộ An Kinh nói có CD như vậy. Daniel nghe xong gật đầu. Tôi thông báo cho bên quan hệ xã hội. Hà Tổng Tài, nếu anh thực tâm đặt Hạ Tuyết trong lòng, xin anh âm thầm làm chủ tất cả mọi chuyện cho tốt. Bởi vì bây giờ anh càng đến gần cô ấy thì càng gây bất lợi cho cô ấy. Hiện tại chúng ta phải đề phòng video bị phát tán, lập tức thông báo với chính phủ, dùng tất cả năng lực ngăn chặn chuyện này xảy ra. Cô ấy vô tội như thế, tất cả âm mưu nhất định không có quan hệ với cô ấy. Cô ấy không thể tiếp nhận nổi. Hà Văn Hạo cắn chặt răng nắm điện thoại do dự một lúc. Daniel lại nói, trên thế giới này khi chân tướng phơi bày, mọi bi kịch đều quan trọng hơn tình yêu. Tranh thủ thời gian đi. Hà Văn Hạo lập tức cúp điện thoại gọi điện cho Tạ Anna, nhanh chóng nói, lập tức giúp tôi liên hệ với thị trường. Tiệm internet. Một cô gái nhỏ 18 tuổi nhai kẹo cao su, mặc đồ thể thao, đội mũ rộng vành màu đen, ngồi trong phòng một mình, vừa nhai kẹo cao su vừa xem đoạn video kia, khẽ copy, sau đấy một tay nhấn phím enter. Isa ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt lạnh lẽo như một trang web nhanh chóng phát tán video trên internet. Tấm hình phía trên thực sự có thể cảm giác được Hạ Tuyết đang cùng Hà Văn Hạo triền miên trên giường. Khi tấm chăn rơi xuống, bả vai bóng loáng của Hạ Tuyết trong bóng tối lóe sáng, thực mê người. Mà người đàn ông trong video này chính là Hàn tổng tài của tập đoàn Hàn Thị. Hai trong mắt cô nhanh chóng đảo qua, lắc đầu không tin, bụng chặt miệng. Giờ khắc này vô cùng hoảng sợ kêu lên, ôi trời ơi, rõ ràng có CD thật. Cửa phòng làm việc phịch một tiếng mở ra. Tiểu Lưu phòng quan hệ xã hội lập tức đi tới nhìn Isa. Video Hạ Tuyết vừa phát ra 5 phút đã bị download 60.000 lần. Phía chính phủ hết sức khống chế nhưng không khống chế được. Isa lập tức đứng lên kêu to, không cần video đáng chết này, lập tức gọi điện cho Tiểu Niệm bảo tìm Hạ Tuyết cho tôi. Cô ấy là người sạch sẽ, không chịu được chuyện thế này. Lúc cô ấy quay phim chắc chắn tắt điện thoại di động. Niệm Niệm ở đây trông nom, khẳng định tắt điện thoại. Mặc kệ các người dùng biện pháp gì, nhất định phải lập tức tìm Hạ Tuyết cho tôi, nhanh lên. Vâng. Tiểu Lưu lập tức đi ra ngoài. Hai tay Isa run rẩy lật xem tất cả tài liệu trên bàn. Lúc này thư ký đi tới. Isa, tổng tài đến rồi. Isa vừa lật tìm cách liên hệ với tổ diễn kịch Trà Hoa Nữ, vừa hai mắt rưng rưng nghẹn ngào. Cho dù hắn là thiên vương lão tử tới, lão nương không quản nữa. Tôi phải nhanh chóng thông báo cho Hạ Tuyết. Cô ấy chịu không được chuyện thế này. Cô ấy rất nỗ lực để được sống còn, chưa từng tính toán với bất cứ ai. Tại sao ông trời có thể đối xử với cô ấy như thế chứ? Sau đó Isa thét lên chói tai, rốt cuộc tìm số điện thoại của tổ diễn kịch ở khách sạn. Giống như cô tìm được cọng cỏ rơm cứu mạng, lập tức bấm điện thoại. Vườn trà trên đỉnh núi, Tiểu Trà đứng ở bên cạnh vách núi đen, căng thẳng sợ hãi nhìn vẻ mặt kinh khủng của em gái, hai mắt rưng rưng. Tại sao cô phải đối xử với tôi như thế? Tại sao nhất định phải bức tử tôi? Chúng ta không phải là chị em à? Chị em? Người em gái mặc áo gấm sa hoa nhìn chị hả hê. Cô đừng cho là mấy năm trước cô và tướng quân ở trong phòng làm chuyện gì không ai phát hiện. Tôi đã sớm biết loại người như cô còn vọng tưởng lấy được tướng quân. Đừng có nằm mơ, đồ tiện nhân. Hôm nay cô có hai lựa chọn, hoặc là cô liền nhảy xuống, hoặc là cô ngoan ngoãn lấy chồng, tối nay cùng người động phòng. Không, không. Tiểu Trà khóc lùi phía sau một bước, căng thẳng nói, đừng đối xử với tôi như thế, em gái. Đừng đối xử với tôi như thế. Chúng ta cùng một mẹ sinh ra, em gái. Cô đi chết đi. Người em gái đột nhiên tiến lên đẩy vai Tiểu Trà. Cô cút đi. Cắt. Phó Thiên Minh hài lòng, rất tốt, kết thúc công việc. Cực khổ rồi, cảnh quay tiếp theo Cẩn Nhu ở lại tổ diễn kịch. Hạ Tuyết đi về nghỉ ngơi trước đi. Vâng, cảm ơn. Hạ Tuyết mỉm cười đi qua Niệm Niệm lấy áo khoác, sau đó nói, hôm nay tiến bộ không? Hôm nay tiến bộ đấy, không chơi game điện thoại để chờ tôi cơ à? Niệm Niệm mỉm cười. Phó đạo diễn yêu cầu nghiêm khắc, yêu cầu hiện trường im lặng. Hôm nay lúc tôi lên núi còn bị nhân viên nghiệp vụ bắt tôi để di động ở khách sạn. Thôi mau trở về, lạnh quá. Hai người cùng dắt tay nhau xuống núi. Cẩn Nhu đứng ở chỗ đỉnh núi cao nhất trong vườn trà, cúi đầu nhìn Hạ Tuyết xuống sườn núi. Cô ta đột nhiên cười. Cô cứ chờ đi, cô đã đi xuống rồi. Hiện tại người đứng trên đỉnh cao nhất chính là tôi. Vừa rồi Hạ Tuyết và Niệm Niệm đi tới cửa khách sạn, thấy quản lý khách sạn lập tức đi tới trước mặt Hạ Tuyết thở hổn hển. Có chút cố kỵ nhìn Hạ Tuyết. Hạ tiểu thư, bây giờ người toàn thế giới tới đây tìm cô. Tôi vừa nhận được điện thoại, muốn tôi lập tức đưa cô trở về phòng, xin mời. Hạ Tuyết ngạc nhiên cười nói, xảy ra chuyện gì vậy? Quản lý nhìn cô, hay là cô trở về phòng trước thôi ạ? Ừ, được rồi. Hạ Tuyết có chút ngạc nhiên, bèn cùng Tiểu Niệm vừa nói vừa đi vào phòng khách sạn, lại phát hiện nhân viên phục vụ khách sạn xôn xao, dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Cô kỳ quái suy nghĩ, cũng không để ý nhiều, xoay người đi vào thang máy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net